Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Cúi người ngậm chặt lấy đôi môi cô, lộ ra dục vọng nồng đậm. Tăng Văn Nhi cảm giác toàn thân nóng lên, hơi thở nam tính nóng rực của anh thấm sâu vào từng lỗ chân lông trên cơ thể cô, khiến cả người cô hưng phấn run rẩy. Đôi môi nóng mỏng của Thay Gia Phong di chuyển, khi nóng từ anh như mang theo điện, khiến cho cô có cảm giác tê dại. Đôi môi nóng bỏng mang theo dục vọng rời khỏi mặt cô, để dưỡng cẩn cổ tỉ mỉ hôn. Bàn tay tò mò đặt ở trên ngực muốn cởi quần áo của cô ra. Nhiệt lượng ở trong cơ thể tăng vọt, khiến Tăng Văn Nhi vô cùng khát vọng. Lần đầu tiên có hành động thân mật như vậy với đàn ông, cô vừa xấu hổ vừa sợ hãi, nhưng vẫn không có cách nào ngăn cản được luồng sóng nhiệt di chuyển sâu ở trong cơ thể. Nhiệt độ cơ thể cô vẫn không ngừng tăng, thậm chí mơ màng vẫn hồn nhiên không biết quần áo của mình đã bị người ta cởi ra. Thì Gia Phong nhanh chóng lột bỏ quần áo trên người mình, nhìn chằm chằm vào cặp nhũ phong mềm mại của cô. Nụ hoa trên làn da trắng nõn mềm mại của cô giống như hai bông hoa nhỏ xinh vừa mới nở, đang chờ đợi người ta tới hái. Anh chăm chú nhìn cô, bàn tay không kiềm chế được mà bao trùm lên. Cảm giác non mềm trắng nõn tràn ngập trong lòng bàn tay mình, khiến anh không thể nói rõ được cảm giác hưng phấn vào lúc này. Anh chậm rãi nhiệt liệt, lại vô cùng thuần thục, khiến những nơi chưa được dao động trong cơ thể cô dường như bùng nổ. Hô hấp của Tang Văn Nhi rối loạn, cảm thụ bàn tay bừa bãi của anh, luồng nhiệt lưu trong cơ thể cô lại tăng vọt, loại cảm giác khát cầu, dục vọng nguyên thủy này rất đáng sợ. Nhưng cũng có một lục hấp dẫn nói không ra được, nó khiến cô vừa e ngại lại vừa mong đợi. Cô hoàn toàn không biết mình đang chờ đợi cái gì. Bàn tay của Thi Sa Phong nâng cặp ngực mượt mà của cô, cúi đầu xuống, dùng đầu lưỡi liếm láp trêu chọc phía trên nở rộ. Chưa từng trải qua cảm giác tê dại như vậy, Tăng Văn Nhi khẽ cất tiếng rên. Có thích không? Thi Sa Phong vừa liếm láp một bên, vừa dùng ngón tay xoa nắn bên còn lại. Mặc dù hiện tại người anh hỏi thăm không phải là cô, nhưng Tăng Văn Nhi hoàn toàn đã bị khống chế, không ngừng nâng thân của mình lên. Đừng! Tăng Văn Nhi cảm thấy vừa đau lại vừa tê dại. Thả lỏng đi, tôi sẽ khiến em vui thích. Hơi thở nóng rực của Thi Gia Phong chạy trên cơ thể, lướt qua làn da nhạy cảm của cô. Giọng nói khàn khàn dụ dỗ, tràn ngực sức quyến rũ của ma quỷ. Nó cũng khiến cho không khí giữa hai người trở nên thập phần mập mờ. Tăng Văn Nhi rên rỉ, cảm thụ khoái cao dâng lên trong cơ thể của mình. Cô càng ngày càng khát vọng. Cô cảm thấy toàn thân mình giống như một cây đuốc, nhiệt độ càng ngày càng tăng cao, mà cơ thể hưng phấn khiến nhịp đập của cô càng ngày càng nhanh, kích thích xa lạ, cơ thể cô gợn sóng đã che lấp mất lý trí. Thì Gia Phong đã sớm chạm vào luồng sóng nhiệt tình, hoàn toàn kích thích dục vọng trong cơ thể của Tăng Văn Nhi. Cô không tự chủ được mà cong người lên, kẻ đàn lấy đầu lưỡi nóng bỏng của anh, van xin sự dịu dàng của anh. Đôi môi nóng bỏng của Thì Gia Phong trượt khỏi ngực cô, rơi xuống đường cong của cơ thể, đậu trên những làn da mịn màng, rồi tuột xuống tới bụng, đốt lên ngọn lửa dục vọng trong cô. Anh nhanh chóng cởi bỏ quần lót của cô ra, nơi tư mật của người phụ nữ hiện ra trước mắt của anh. Phía dưới trần trụi khiến cho cô hơi lạnh, cô cảm giác được ánh mắt của anh vẫn sán tại nơi đó. Tăng Văn Nhi mở to đôi mắt đang nhắm chặt, xác định đôi mắt của anh quả nhân là dừng lại. Đừng nhìn như vậy. Cô vừa thẹn thùng vừa lúng túng kêu lên thành tiếng, lập tức muốn tìm che giấu đi thân thể lõa lộ của mình. Hãy để cho tôi nhìn xem. Thì Gia Phong ậm ừ an ủi người đẹp, ánh mắt tràn ngập lừa dục vẫn không chịu rời đi. Hơn nữa, tôi không chỉ muốn xem, mà tôi còn muốn. Anh vừa mới nói, vừa chen thân thể của chính mình vào giữa hai chân cô, bàn tay kéo bắp đùi non mềm của cô lên, rồi sau đó cúi đầu xuống, khẽ chạm môi lên da cô tỉ mỉ thưởng thức. Toàn thân của Tang Văn Nhi cứng đờ, lại đột nhiên sủi lơ. Cảm giác tê dại nhanh chóng truyền khắp cơ thể, khiến cô khó chịu không biết phải làm sao. Cho tới khi anh hôn vào bắp đùi của cô, thì cô đã sợ thét lên, toàn thân trở nên cứng nhắc. Không được, anh đừng như vậy. Cô không biết lúc thân mật, anh lại có thể làm ra hành động to gan đến như thế. Động tác thình lình này của anh khiến cho cô kinh ngạc không thể nào tin được. Hơi thở nặng nề, cộng thêm giọng nói trầm nhẹ của anh, ngoài ý muốn đã trấn an được tâm trạng lo lắng của Tăng Văn Nhi. Thân thể của cô dường như trở nên mềm đi, không còn kháng cự nữa, để lưỡi của anh tiếp tục hành trình xâm lược. Một khoái cảm truyền lên từ dưới bụng, nhiệt lưu tăng vọt khắp cơ thể, khiến Tang Văn Nhi nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net